Vũ thần chúa tể, chương 909, tâm phục khẩu phục, góc truyện audio.com, thu hồi thần bí kiếm sắt gì, Tần Trần siết quả đấm cười nhạt, còn tưởng rằng các hạ đeo mặt nạ là yêu thích, nguyên lai là xấu thấy không người, coi như là không dùng vũ khí, ngươi đồng dạng không phải đối thủ của ta, Tần Trần chẳng những đánh bay Tư Không Kiến Huyết, còn đang dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn. Tư Không Kiến Huyết không phải kiếm khách sao? Ban nãy là chiêu số gì? Tốc độ làm sao đề thăng nhiều như vậy? Tư Không Kiến Huyết làm sao trở thành như vậy? Tiểu tử kia cũng thật đáng sợ. Không có vũ khí, cư nhiên cũng như vậy cường. Cư nhiên cố ý thu hồi trường kiếm. Đây là tự tin vẫn là tự đại. Hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Dưới đài mọi người nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, như là xem quái vật, đồng thời nhìn Tư Không Kiến Huyết ánh mắt, cũng mang theo kinh ngạc. Lúc này Tư Không Kiến Huyết, cùng bọn họ trong ấn tượng Tư Không Kiến Huyết, cách biệt quá xa, giống một đạo không giống nhân loại tiếng giống giận theo Tư Không Kiến Huyết trong miệng truyền ra. Hắn chậm rãi cúi người xuống, hai tay chống đất. Một đôi mắt chi đồng phảng phất giống như dã thú chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Ngươi phá tan ta mặt nạ, ta muốn ngươi chết. Tư Không Kiến Huyết quát ầm lên, thanh âm dữ tợn kinh khủng. Liền xúc sinh đều có thể tham gia tỉ thí. Đại Kim Vương triều quả nhiên lợi hại. Tần Trần cười nhạt, ngươi đi chết. Tư Không Kiến Huyết gào thét. Một cổ sợ hãi khí tức từ trên người hắn bắn ra. Cả người như là thật trở thành huyết thú. Một cổ huyết khí, từ trên người hắn cuồn cuộn ra, mang theo hung ác vẻ. Hà, huyết mạch tẩu hỏa nhập ma sau, cùng huyết thú huyết tinh kết hợp mà thành nửa người nửa thú hình thái sao? Khán giả không nhìn ra, Tần Trần lại mơ hồ đoán được một ít Tư Không Kiến Huyết biến hóa. Đây rõ ràng là huyết mạch dung hợp huyết tinh thời điểm. Tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đưa tới huyết mạch biến dị, làm cho huyết thú huyết tinh trong năng lượng, dung nhập bản thân thân thể, đem mình trở thành một cái nửa người nửa yêu quái vật. Nếu như là một cái luyện thể võ giả, có lẽ sẽ kích động tại loại biến hóa này. Nhưng này Tư Không Kiến Huyết, rõ ràng là một cái kiếm khách, ngược lại là đi vào đường rẽ, khó trách trước trên người người này. Mơ hồ mang theo một chút hung ác chi khí. Người này, cũng là một kẻ đáng thương. Bất quá, Tần Trần cũng sẽ không bởi vì hắn đáng thương. Mà thủ hạ lưu tình. Chỉ cần là Đại Kim Vương triều người. Hôm nay đều phải chết. Bạch, không đợi Tư Không Kiến Huyết xuất thủ. Tần Trần dẫn đầu động. Tay phải cầm quyền. Một quyền hung hãn đánh ra đi. Cùng ta so lực lượng. Tư Không Kiến Huyết gào thét, màu đỏ trong con ngươi mơ hồ toát ra hưng phấn. Một cái sát quyền đánh văng ra ngoài. Một quyền này cơ hồ tranh thủ hắn thể lực. Lực lượng bạo phát đến một cái cực hạn. Chết, bất diệt thánh thể sau khi đột phá. Tần Trần căn bản không e ngại bất kỳ một cái nào vũ vương trở xuống võ tôn. Cho dù là huyết mạch biến dị Tư Không Kiến Huyết cũng giống vậy. Hai cái quả đấm, tại trong hư không va chạm, một là cuồng bạo yêu trào, một là gầy yếu nắm đấm, nhưng này nắm đấm chỗ đi qua, cuồng bạo yêu trào trong nháy mắt bể ra, tiên huyết lẫn vào xương bể tứ tán tung tóe, giống, đau đớn kịch liệt, khiến cho Tư Không Kiến Huyết phát ra thảm thiết giống kêu. Kết thúc, Tần Trần thở dài. Thân hình theo Tư Không Kiến Huyết thân thể vượt qua. Phốc suy, Tư Không Kiến Huyết đầu thật cao vứt lên. Phốc thông, mất đi đầu thân thể. Trọng trọng quỳ xuống, sau đó ngã nhào trên đất. Tiên huyết, nhuộm đỏ thiên sang bách khổng lôi đài. Ngay sau đó, Tư Không Kiến Huyết ném đến không trung đầu. Đập xuống ở trên lôi đài. Trừng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt. Đại Kim Vương triều. Còn có một cái danh ngạch, ngươi, muốn lên sao? Lạnh lùng nhìn lúc trước bị Tư Không Kiến Huyết ngăn lại tên kia võ giả. Tần Trần lạnh lùng nói ra, lặng ngắt như tờ, toàn bộ lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này tất cả mọi người nhìn Tần Trần, nội tâm làm sao cũng bình tĩnh không được. Tư Không Kiến Huyết vậy mà cũng bại. Người này đến lai lịch ra sao? Nho nhỏ đại uy vương triều, làm sao xuất hiện đáng sợ như thế thiên tài? Người này mới 20 không tới, lại là có thể đánh bại lục giai hậu kỳ Tư Không Kiến Huyết. Còn có ai có thể đi cản lại? Giờ này khắc này, cũng sẽ không ai đối đại uy vương triều trực tiếp chiếm giữ cuối cùng một cái lôi đài. Mà có chút không vừa lòng. Đại uy vương triều tuy là lên đài chỉ có 3 tên đệ tử, nhưng bọn hắn đã triệt để dùng thực lực của chính mình chứng nhận bản thân tồn tại. Cận Nguyệt Các, Cẩu Phong mặt giãn ra. Tư Không Kiến Huyết cư nhiên bại. Hắn lúc trước chào phúng Tần Trần đám người thiên tài, cũng đều trầm mặc không nói. Từng cái thật lâu nói không ra lời. Ngươi, còn muốn tiếp tục hay không khiêu chiến? Nhìn phía dưới biểu tình hoảng sợ, cả buổi không nói lời nào tên kia còn sót lại đại kim vương triều đệ tử. Tần Trần lại một lần nữa lạnh lùng nói. Ta bỏ quyền. Đại kim vương triều võ giả căn bản không có tiếp tục khiêu chiến dũng khí, trực tiếp tuyển chọn bỏ quyền. Đùa gì thế? Liền Tư Không Kiến Huyết đại ca đều bị người này cho giết. Hắn đi lên, có lẽ liền 3 chiêu đều kiên trì không tới, sẽ đồng dạng trở thành một cỗ thi thể. Mà nói xong câu đó thời điểm, trong lòng hắn thậm chí có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Để cho mọi người im lặng là, nghe được đại kim vương triều một tên sau cùng tuyển thủ tuyển chọn bỏ quyền, Tần Trần biểu tình dường như có một ít thất vọng, quay đầu hướng về phía Thiên Cơ Các chấp sự lạnh lùng nói. Các hạ là không phải có thể tuyên bố kết quả. Thiên Cơ Các chấp sự lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là khí sắc cũng là không gì sánh được xấu xí, trầm giọng nói. Đại uy vương triều giành thắng lợi, còn có muốn khiêu chiến tuyển thủ, có thể lên đài, ai cũng có thể đi nghe đạt được nội tâm hắn tức giận. Phải biết rằng trước đúng là hắn nói sinh tử có số, lúc này mới sẽ đưa tới như vậy kết quả. Một khi tin tức truyền đi, đại càn vương triều nói không định sẽ là Tư Không Kiến Huyết đám người chết, trực tiếp trách tội đến trên đầu hắn. Còn có ai chuẩn bị hướng ta khiêu chiến? Tại hạ phụng bồi. Tần Trần quay đầu nhìn về phía hắn 4 cái còn không có tiến hành khiêu chiến thế lực, lạnh lùng nói ra. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có một thế lực đi tới. Mọi người há to mồm, cả đám trợn mắt há mồm. Lúc này còn có thế lực có dũng khí khiêu chiến đại uy vương triều. Chẳng lẽ những người này đều không sợ chết sao? Không ngờ là, thế lực đó cũng không có lên đài. Ngược lại là chắp tay đối Tần Trần nói. Tại hạ đại phi vương triều dẫn đầu. Lần này tỉ thí, ta đại phi vương triều buông tha khiêu chiến. Bất quá ta nghĩ nói là, các hạ thực lực siêu quần, chiếm giữ một cái lôi đài, chúng ta tâm phục khẩu phục. Dứt lời, này đại phi vương triều 5 người, vậy mà trực tiếp rời khỏi tỉ thí khu. Tại hạ đại nguyên vương triều dẫn đầu, các hạ có thể đi chiếm giữ một cái lôi đài, ta đại nguyên vương triều cũng tâm phục khẩu phục, ta đại hồi vương triều cũng tâm phục khẩu phục, bội phục các hạ. Khiến cho mọi người đều ăn kinh hãi là, còn lại 4 cái vương triều, dĩ nhiên có không có tuyển chọn khiêu chiến, mà là đối điều này Tần Trần chắp tay một cái, đều xoay người rời khỏi tỉ thí khu. Hiển nhiên là buông tha thi đấu. Chỉ là bọn hắn trước khi rời đi nói, lại làm cho hắn đứng ở trên lôi đài 4 cái vương triều võ giả sắc mặt tái xanh. Này 4 cái thế lực, đối với đại uy vương triều người ta nói tâm phục khẩu phục, ý tứ này lộ vẻ nhưng đã rõ ràng không nên quá rõ ràng. Cách chương.